Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Đường Tứ Trinh, khi lên mạng đánh vào ba chữ này trong khung tìm kiếm thì không có bất cứ kết quả nào được hiển thị cả. Cho dù là trong bản đồ của Baidu hay của Google cũng không có nơi nào tên giống như thế. Trong thành phố Hồng Kông có vẻ như không tồn tại con đường Tứ Trinh. Không có kết quả, Nam Cung Tiểu Tăng đưa mắt nhìn màn hình máy vi tính. Sau đó quay sang nhìn Mây Cô và Trần Ngũ Sinh. Xem ra, con đường này hoặc là không thuộc Hồng Kông, hoặc là, đã bị bỏ hoang, không thì cũng được đổi tên. Tạm thời tôi còn chưa tra ra được gì nhưng tôi đã nhờ Sarah điều tra chuyện này rồi. Kim Cực Thọ tuy rằng không phải hoàn toàn là người trong giới xã hội đen. Nhưng dưới trướng của y có cả đám tiểu đệ theo hầu là chuyện thật 100. Loại nhân vật này khi muốn thu thập thông tin thì hiệu suất đạt được còn cao hơn cả cảnh sát. Trước đó bọn họ tìm kiếm manh mối Tứ Trinh này không có bất cứ một mục tiêu cụ thể nào. Nhưng nay manh mối đã trở thành đường Tứ Trinh, ngoài mặt thì thấy cũng chỉ thiếu đi một chữ mà thôi. Nhưng trên thực tế kết quả điều tra sẽ khác xa một trời một vực. Nam Cung Tiểu Tăng cũng có không ít tâm đắc trong chuyện này. Trong bất cứ bộ phim kinh dị nào cũng vậy, việc thu thập thông tin luôn luôn là quan trọng nhất, cho nên mới có chuyện có người sẵn lòng trả giá đắt để mua được thông tin. Bởi vì trong phim kinh dị, thông tin mãi mãi là cơ sở giúp diễn viên có thể tìm ra cách sống sót. Nếu không, dù bạn có bao nhiêu vật bị nguyền rủa thì khi nguyền rủa bị tiêu hao, bạn cũng chỉ còn cách ngồi chờ chết mà thôi. Trước mắt, Triệu Không Ảnh chắc chắn đã an bài rất nhiều người điều tra bọn họ nên Kim Cực Thọ không thể trở về bãi của hắn nữa. Đương nhiên, quyển sổ tay đã không còn trong thế giới này nên Triệu Không Ảnh cũng không cần phải làm căng với bọn họ nữa. Hắn có thể sẽ cùng bọn họ tìm kiếm và liên thủ để giải quyết bộ phim này. Hiện tại, manh mối về cơ bản đã rõ. Con đường vong hồn muồn chỉ dẫn cho linh môi sư như nàng đi vào chỗ sâu nhất trong con đường đó. Cho nên nàng nhất định không thể đi vào trong đó. Từ tình hình mà Jack gặp phải có thể thấy, chỉ cần đi vào trong đó thì sẽ không còn đường lui nữa. Khi đó, hoặc là cố ý ưng, hoặc là hiệu quả nguyên rủa của vật bị nguyên rủa sẽ hao hết. Sau đó chết ở trong đó. Không có bất cứ cách nào khác để giải quyết. Thật ra thì nếu có một vật bị nguyền rủa hệ thời gian giống như Phương Lãnh thì diễn viên cũng có thoát được tình cảnh đó. Nhưng vật bị nguyền rủa hệ thời gian quả thật quá hiếm. Có cầu mà không có cung, dù có nhiều vé chuộc cái chết đến mấy cũng chưa chắc đã mua được. Phương Lãnh cũng bởi vì luyến tiếc vật bị nguyền rủa này mà bỏ qua cơ hội trở thành quỷ sai sau khi anh ta biết Diệp Tưởng đã trở thành quỷ sai. Cho dù dùng vật bị nguyền rủa của người khác để hiến tế trở thành quỷ sau thì vật bị nguyền rủa kia cũng không thể dùng được nữa. Miyazaki Meiko thân là nữ nhân vật chính, nên thù lao danh nghĩa đã vượt quá 1.000, do đó nếu cố ý ưng, nàng sẽ phải trả đến trên 10.000 tấm vé chuộc cái chết. Nếu nàng có đủ vé chuộc cái chết để trả cho số đó thì nàng đã sớm trực tiếp trở về Nhật Bản rồi. Do đó một khi nàng cố ý ưng, Meiko sẽ không còn con đường sống, nàng cũng không thể để diễn viên khác hùn nhau bù đủ cho nàng số tiền đó vì chỉ cần vé chuộc cái chết vượt qua 5.000 tấm, diễn viên sẽ không thu được bất cứ một tấm vé chuộc cái chết nào bằng những con đường không chính quy. Cho dù là mua bán vật bị nguyền rủa, cho thuê vật bị nguyền rủa hay bán thông tin, kể cả việc được tặng vé chuộc cái chết cũng bị cấm. Hơn nữa, vé chuộc cái chết của Meiko lúc này đã không còn đủ 1.000 tuy rằng trong vùng cấm thứ tư, phần IX, nàng kiếm được rất nhiều vé chuộc cái chết, nhưng Meiko tính rằng dù có trở thành trung cấp linh môi sư thì nàng vẫn không thể liên tục tham gia diễn trong những phim kinh dị siêu khó như vùng cấm thứ tư, được, do đó nàng trích ra một phần chuyển cho Niệm Sinh để làm phần thưởng cho công lao đóng góp của mọi người. Cho dù là Meiko hay Triệu Không Ảnh thì không ai hy vọng sẽ lãng phí vé chuộc cái chết nữa. Huống chi, năng lực linh môi của hai bên đã yếu đi trông thấy. nếu cứ tiếp tục tranh chấp sẽ là cảnh bọ ngựa bắt ve. Mà ai là chim sẻ thì trong lòng mọi người đều rõ. Cho nên hai bên đều rất ăn ý tạm thời tiến hành cuộc đua thu thập thông tin tình báo chứ chưa có một cuộc xung đột chính diện nào xảy ra. Đợi khi thời cơ đến, mỗi bên sẽ ra tay chớp nhoáng, chỉ tung một đòn để giải quyết ngay mục tiêu, cho dù đó là con đường của vong hồn hay là bên kia. Chỉ là thứ đang ẩn mình bên trong con đường của vong hồn kia là thứ mà ngay cả vị sư tổ đã chết của Lâm Ngộ Đạo cũng không dám nói ra. Với năng lực hiện có, bọn họ có đủ sức ứng phó không? Điều duy nhất đáng ăn mừng có lẽ là việc Nam Cung Tiểu Tăng là nam nhân vật chính của bộ phim này. Đương nhiên, điểm bất lợi chính là vì y là nam nhân vật chính. Nên thù lao danh nghĩa sẽ cao hơn, dẫn đến việc số vé chuộc cái chết phải trả sau mỗi lần sử dụng sẽ không hề nhỏ. Bản thân Tiểu Tăng cũng đã sớm có giác ngộ rằng, ở màn cuối cùng, khi mà bộ phim đi dần tới điểm kết thúc thì cũng là lúc y phải sử dụng ngục câu hồn. Hơn nữa, một khi sử dụng nó, y phải trả đến mấy ngàn tấm vé chuộc cái chết, có thể bù đủ số vé chuộc cái chết phải bỏ ra cũng đã là một kết quả không tệ rồi. Vốn là, Nam Cung Tiểu Tăng tưởng rằng chỉ có những bộ phim kinh dị siêu khó mới có thể ép anh ta sử dụng ra ngục câu hồn. Nếu làm không tốt thì có lẽ y sẽ phải chết do số nợ không có khả năng chi trả. Đến lúc đó chưa biết chừng Nam Cung còn phải mượn tiền của những diễn viên khác. Nếu lúc đó sử dụng ngục câu hồn và bắt quỷ thành công thì Nam Cung tin tưởng mình có thể giam cầm quỷ hồn kia cho đến khi bộ phim kết thúc. Điều kiện tiên quyết là Nam Cung sử dụng nó ở màn cuối cùng. Thời gian trôi qua rất mau. Buổi chiều, Kim Cực Thọ đã gửi tin nhắn cho bọn họ. Điều đáng nhắc tới là cho dù vết xe đổ của Jack vẫn còn sờ sờ ở đó. Nhưng Kim Cực Thọ vẫn cứ hành động một mình. Bởi vì kiểu tính cách bảo thủ không chịu tiếp thu này của hắn khiến hắn dù được Hầu Tước đề bạt nhưng hắn cũng không thể trở thành cánh tay phải của Hầu Tước như Nam Cung Tiểu Tăng. Là cánh tay phải của một người thì ngoài việc năng lực phải mạnh ra, thì lòng trung thành và tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên cũng là những nhân tố không thể bỏ qua. Có tra ra được manh mối gì về con đường tứ trinh không? Nam Cung Tiểu Tăng và Kim Cực Thọ sử dụng chức năng video call để trao đổi. Có, năm đó là năm 1973, khi công ty xây dựng Hoa Đình đã bước đầu có một quy mô nhất định. Họ đã nhận thầu hạng mục cải tạo vùng ngoại ô đã xuống cấp của khu Cửu Long. Lúc ấy hạng mục này là hạng mục kiến thiết vô cùng quan trọng của phía chính phủ. Cho nên công ty xây dựng Hoa Đình cũng rất coi trọng công trình này. Trong những năm 70 của thế kỷ 20, nền kinh tế của Hồng Kông phát triển như vũ bão, khiến cho Hồng Kông trở thành một trong bốn con rồng châu Á vào những năm 1980. Khoảng thời gian này cũng là một kỳ ngộ giúp công ty xây dựng Hoa Đình đạt được một bước tiến nhảy vọt. Cũng không phải ngẫu nhiên mà từ một công ty xây dựng với quy mô khiêm tốn ban đầu, nó đã trở thành một tập đoàn tài chính với số vốn khổng lồ như hiện nay. Chấm, nếu vậy thì đường Tứ Trinh vốn là một bộ phận được cải tạo trong khu ngoại ô đã xuống cấp của khu Cửu Long sao? Phải. Nhưng cụ thể đã có chuyện gì xảy ra thì rất khó để điều tra vì thời gian diễn ra sự kiện này cũng đã quá lâu rồi. Chỉ có một điều có thể xác định, lúc ấy trên con đường Tứ Trinh đó quả thực có một ngôi chùa tên là Chùa Không Sơn. Sau này khi khu vực ngoại ô được cải tạo thì ngôi chùa này cũng bị dỡ bỏ. Lúc ấy nguyên nhân chủ yếu là do hương khói trong chùa cũng không vượng. Mà Hòa Thượng cũng là người, cũng phải ăn cơm uống nước, cho nên cuối cùng bọn họ phải lựa chọn thỏa hiệp. Tôi đoán chuyện này có liên hệ rất lớn với những gì chúng ta đang tìm kiếm. Chúa ư, đây quả thực là một manh mối vô cùng quan trọng. Vậy, tôi đã điều tra ra rồi. Lúc ấy phần lớn những hòa thượng trong ngôi chùa này chuyển tới tu ở một ngôi chùa còn tên chùa Nguyệt Sơn ở khu Tân Giới. Đúng là đã vất vả cho cậu rồi. Cậu có địa chỉ ngôi chùa đó không? Tôi đã tới đó trước rồi. Để một lát nữa tôi gửi địa chỉ ngôi chùa đó cho cậu. Kim Cực Thọ tuy rằng đã tới đó trước, nhưng hắn cũng không dùng tấm bản đồ, vì nếu làm vậy cũng chỉ lãng phí đi vé chuộc cái chết mà thôi. Chùa Nguyệt Sơn nằm trên một ngọn núi ở quận Nguyên Lãng, nằm ở phía tây bắc khu Tân Giới. Cho dù y có đi tới đó trước thì phỏng cừng cũng phải tới lúc hoàng hôn y mới tới được đó. Đó là còn chưa kể thời gian leo núi, nhưng cũng đành chịu thôi. Hiện tại bọn họ cần phải tranh thủ thời gian. Không ai biết Triệu Không Ảnh có thu được thông tin này hay không. Nhưng thân phận của hắn quá đặc thù. Nếu tùy tiện hành động sẽ dễ dàng gây ra ân, bởi vì từ nhỏ đã chịu sự giáo hóa của Phật Pháp cho nên Nam Cung Tiểu Tăng cũng có chút kính sợ với những nơi chùa chiền. Chùa miếu chắc chắn không thể ngăn cản quỷ hồn, vì nếu không họ chỉ cần kiếm một ngôi chùa nào đó trong phim kinh dị rồi đợi đến hết phim là được rồi. Đương nhiên, trong một số bộ phim kinh dị, một số vật phẩm của Phật môn có chút năng lực khắc chế quỷ hồn. Nhưng chúng không thể sử dụng giống như vật bị người chết nguyền rủa được. Mà càng không thể mang về rạp chiếu phim. Nói cho cùng thì cái gọi là vật bị người chết nguyền rủa vốn là nguồn gốc của khủng bố nên chúng cũng không phải là thứ gì có ích cho con người. Sử dụng vật bị nguyền rủa chẳng qua là cách lấy độc trị độc mà thôi. Ngồi xe chạy tới quận Nguyên Lãng thuộc địa khu Tân Giới cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Nên biết rằng, khu Tân Giới là địa khu có diện tích lớn nhất trong tất cả các địa khu của Hồng Kông. Non nửa dân cư của Hồng Kông sống ở địa khu này. Quận Nguyên Lãng nằm ở dải đất duyên hải phía tây địa khu Tân Giới nên quãng đường không hề ngắn chút nào. Nếu trên đường bị kẹt xe thì có khi trời tối rồi cũng chưa tới được đó. Không khéo họ phải qua đêm ở chùa Nguyệt Sơn. Quan trọng là vé chuộc cái chết bị trừ đi càng lúc càng nhiều. Càng đi xa, vé chuộc cái chết phải trả càng cao. Có đi hay không đây? Hiện tại vé chuộc cái chết đã bị trừ đi quá nhiều. Nhưng để Kim Cực Thọ một mình tới đó có thể hỏi được kết quả sao? Nhưng cũng may nàng đã được manh mối mới. Cũng có thể xem như nàng đã khai thác được tình tiết trong kịch bản. Do đó Mây Cô nhận được 500 tấm vé chuộc cái chết. Điều này đã chứng minh được chùa Nguyệt Sơn quả thực là tình tiết ẩn. Cuối cùng, Mây Cô quyết định, đi, hơn nữa mọi người đi cùng nhau. Không ai được phép đi một mình. Lúc này rồi không nên sợ trả tiền nữa. Người chết rồi thì vé chuộc cái chết dù nhiều cũng chẳng có ích lợi gì cả. Mây Cô thực sự không yên lòng khi để Kim Cực Thọ đi một mình. Nàng có thể tưởng tượng ra cảnh hắn sử dụng khổ hình để ép hỏi các vị hòa thượng để ép họ nói ra chân tướng. Tên điên này chắc chắn sẽ làm như vậy, nhất là sư phụ của Nam Cung Tiểu Tăng còn là một vị hòa thượng. Do đó y vô cùng kính trọng những con người ấy. Nếu Kim Cực Thọ thật sự dùng cách tra tấn để ép những vị hòa thượng nói ra thông tin, Nam Cung Tiểu Tăng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Ba người lập tức lên đường. Cùng lúc đó, Triệu Không Ảnh cũng nhận được thông tin. Tài lực của Thẩm gia cuồn cuộn như nước. Nên nếu thật sự họ bỏ tâm tư để điều tra thông tin thì đám người Mây Cô cũng chẳng ngăn được. Kim Cực Thọ cũng không thể nào dự kín được chuyện này. Người đàn ông này tuy rằng tinh thông khổ hình, giết người không gớm tay, nhưng năng lực quản lý của y thật sự không biết phải nói sao. Chùa Nguyệt Sơn, Triệu Không Ảnh trầm ngâm một lúc lâu. Hắn không dám chắc Thẩm Thế Chân có biết việc này hay không. Làm không tốt chỉ e sẽ gây ra ân, nên ngồi yên xem kỳ biến, hay nên phái người đi dò xét. Cuối cùng, hắn quyết định lựa chọn phương án thứ hai. Hơn nữa người mà hắn cử đi là Cronus. Tuy Cronus mất một cánh tay, nhưng nếu như xung đột giữa y và Nam Cung xảy ra thì với năng lực của mình, y cũng có thể ứng phó được. Triệu Không Ảnh cũng sẵn lòng trả một chút vé chuộc cái chết cho việc vi phạm kịch bản. Nói khó nghe một chút thì Không Ảnh coi y như một con tốt thí. Nếu như xảy ra ân, thì trách nhiệm cũng thuộc về y, hắn không cần phải trả nhiều vé chuộc cái chết. Ngoài mặt Cronus có vẻ phục tùng khi nhận mệnh lệnh này. Nhưng trong lòng hắn rất bất mãn, hắn cũng không phải thằng ngu, làm sao lại không nhận ra tâm tư của Triệu Không Ảnh. Nhưng phần lớn diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 đều là kẻ ích kỷ máu lạnh. cá lớn nuốt cá bé. Hắn phải phục tùng thôi. Cách chương.